Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2331. Góc truyện audio.com trầm mộc bạch. Ai lâm trận bỏ chạy. Cô nộ khí rào rạt. Cô cũng không tin còn không thể trị Hoắc Tiêu. Tới thì tới, ai sợ ai. Trầm mộc bạch hít một hơi thật sâu. Lần này cô liền không thèm đếm xỉa mặt mo, tránh khỏi người này xem thường cô, còn tưởng rằng là tiểu nha đầu lông còn chưa dài đủ. Hoắc Tiêu trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt. Trầm mộc bạch bưng lấy mặt người, lại xẹt tới. Hôn hít lấy đối phương, lần này rất là lớn mật luồn đi vào, thẹn thùng mút hôn. Hoắc Tiêu rốt cục vươn tay, đè lại cái ót cô, đáp lại nụ hôn này. Trầm mộc bạch vui mừng trong bụng, phối hợp với người này. Qua một hồi lâu, cô tức giận thở hổn hển, có thể. Có thể chứ, Hoắc Tiêu buông thiếu nữ ra, dùng ngón cái vê qua cánh môi cô, mắt sắc sáng. Xuống, đơn giản như vậy, liền muốn đuổi anh. Trầm mộc bạch, cái này còn kêu đơn giản, cô đều kém chút tắt thở có được hay không? Trầm mộc bạch biệt hồng nghiêm mặt, cảm thấy người này nhất định chính là vui đùa cô chơi. Nhưng là Hoắc Tiêu cứ như vậy nhìn cô, cái cảm xúc đạm mạc kia, giống như nụ hôn kia với hắn mà nói, giống như là một bữa điểm tâm sau bữa ăn, có thể ăn có thể không ăn, cũng không có cái gì ghê gớm. Đây thật là quá tức, Trầm mộc bạch cảm thấy mình đều chủ động như vậy, người này lại biểu hiện được như cái lãnh cảm một dạng. Cô trừng mắt người này một hồi lâu, sau đó ôm lấy cái cổ đối phương, một lần nữa hôn lên. Ngay tại lúc đó, Trầm mộc bạch hơi có chút xấu hổ bắt lấy tay Hoắc Tiêu, đặt tới bên trên chân của mình. Nam sinh thân thể có chút dừng lại tại bên trong góc độ. Thiếu nữ nhìn không thấy, càng ngày càng trở nên thâm thúy. Trong không gian lại lớn như vậy, bầu không khí cùng nhiệt độ dần dần tăng lên. Phảng phất chỉ cần một cái điểm, lập tức liền có thể bốc cháy lên. Trầm mộc bạch cảm giác được Hoắc Tiêu nghiêng thân tới, từ bị động trở nên chủ động. Mà cô vốn chính là tiểu bạch thỏ hất lên ra sói, cứ như vậy lập tức công phu, lập tức bị hiện ra nguyên hình. Môi cùng môi tiếp xúc khoảng cách là âm, đại thủ chỗ đi qua cây nên trận trận run rẩy. Trầm mộc bạch ra vẻ chấn định, nhưng vẫn là không đổi được bản tính sợ hãi. Lập tức lùi bước, nhưng là Hoắc Tiêu cũng không có cho cô cơ hội này, hôn sâu tới, cô trốn một lần, đối phương liền đuổi theo. Không thể nào tránh né, không chỗ có thể trốn, thiếu nữ trong đôi mắt hiện ra một tầng hơi nước. Thấy không rõ, cũng mông, lông, gương mặt bị khi phụ đến chụp lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ. Hoắc Tiêu dã thú trong cơ thể ngủ say đã lâu bị gọi đến nửa tỉnh, hắn đôi mắt chìm đến phảng phất có thể chảy nước một dạng. Bị thiếu nữ khiêu khích đi ra cảm giác giống như hồng thủy vỡ đê, không cách nào ức chế, cũng vô pháp khống chế. Trầm mộc bạch, thật là đáng sợ, cô giống như là nhận lấy kinh hãi to lớn, kịch liệt dãy giụa giống con tiểu bạch thỏ một dạng, sau đó bắt lấy nam sinh cái tay kia chờ chút. Hoắc Tiêu ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm cô, bên trong hiện ra sắc thái để cho người ta không khỏi e ngại. Trầm mộc bạch nuốt một ngụm nước bọt run rẩy nói, chúng ta dạng này là không đúng, chúng ta vẫn là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội. Cô hít vào một hơi thật sâu, đúng, người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội. Hoắc Tiêu, anh, tỉnh táo một chút, vừa nói, cô đem tay Hoắc Tiêu cầm lên, được rồi. Sau đó lập tức từ trên người nam sinh cao lớn đứng lên, em sai rồi, anh từ từ nhẹ xử lý. Cô làm sao lại nghĩ không ra như vậy đây, không phải khiêu chiến biên giới cấm kỵ. Trầm mộc bạch đem tư tưởng mình cho đoan chính về sau, như cái học sinh tiểu học một dạng, thật chỉnh tề ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Hoắc Tiêu, anh mắng em đi, anh đánh em đi. Cách chương.